Linh La Giới. Chương 579 Vị trí Thánh Hoàng. 4.000 năm trước, Đại lục Ám Dạ cùng Đại lục Long Chi chúng ta đều tồn tại rất nhiều cường giả Linh Hoàng. Linh Hoàng có thể sống lâu vạn năm, nếu không gặp biến cố bất ngờ, cường giả Linh Hoàng có thể nói là tấm thân bất tử. Mà bất kể là Đại lục Ám Dạ hay Đại lục Long Chi, cứ cách 200 năm là có thể sinh ra một Linh Hoàng. Những Linh Hoàng này tổng cộng lại, số lượng. Thánh Hoàng tiếp tục nói. 4.000 năm trước, cuộc chiến vẫn lạc đột nhiên bùng nổ. Rất nhiều cường giả Linh Hoàng đều ngã xuống, sau trận đại chiến đó, lúc ấy một ít võ kỹ bí điển cường đại đều biến mất theo. Hiện tại nếu muốn tìm được một quyển võ kỹ bí điển thượng cổ, phi thường gian nan. Tuy nhiên, một ít điển tịch ghi lại tin tức thời thượng cổ vẫn có không ít. Thánh Hoàng thở dài một hơi. Hiện tại võ kỹ người tu luyện đang tu luyện, bất kể là bất nhập lưu hay là bí điển nhập lưu nhân cấp, thiên cấp thậm chí là thần cấp đều là người tu luyện sáng tạo sau cuộc chiến vẫn lạc. Giọng nói chậm rãi của Thánh Hoàng vang lên. Đối với điểm này, Hạ Ngôn cũng biết đến. Trước cuộc chiến vẫn lạc, người tu luyện hiện tại gọi là thời kỳ thượng cổ. Võ kỹ bí điển thời thượng cổ truyền lại mới được xưng là bí điển thượng cổ. Bí điển sau này, cho dù uy lực lớn tới đâu, cũng không được xưng là bí điển thượng cổ. Nhưng, Thánh Hoàng đại nhân, ta vừa mới bước vào cảnh giới Linh Hoàng, như thế nào liền nằm trong lĩnh ngộ pháp tắc không gian giai đoạn thứ ba chứ? Hạ Ngôn nghi hoặc hỏi. Theo lý thường, vừa mới bước vào cảnh giới Linh Hoàng, tất nhiên phải bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian giai đoạn đầu tiên. Nhưng Hạ Ngôn hắn, đúng là trực tiếp vượt qua hai giai đoạn lực lượng pháp tắc, đạt tới giai đoạn thứ ba. Nghe Hạ Ngôn hỏi, ánh mắt Thánh Hoàng khẽ động, chợt nói. Đối với điều này, ta cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, ngươi bước vào cảnh giới Linh Hoàng vốn đã quỷ dị. Bình thường từ Linh Tông bước vào Linh Hoàng, ít nhất cần một năm, mà ngươi chỉ ngắn ngủi mười mấy hô hấp. Trước đó ngươi dùng rất nhiều bích lộ huyền thủy, lại còn khoảng 100 viên nhất nguyên đan. Ta nghĩ, cũng có thể có quan hệ nhất định. Thật là kỳ quái. Rốt cục thân thể của ngươi như thế nào chịu đựng được năng lượng khổng lồ như vậy chứ? Hạ Ngôn. Bí mật trên người ngươi, thật đúng là không ít đâu. Thánh Hoàng cười cười, mắt tỏa sáng. Hê hê. Hạ Ngôn cũng cười khang vài tiếng. Lúc này chiến đấu cùng Vương Đông Cực cùng Vương Hóa Vũ bí mật trên người Hạ Ngôn gần như bại lộ hoàn toàn. Nhẫn không gian, còn có thần khí phòng ngự cường đại, về phần bích lộ huyền thủy cùng nhất nguyên đan đã hoàn toàn tiêu hao trong trận chiến này. Đúng rồi. Hạ Ngôn. Lúc chiến đấu ngươi sử dụng kiện thần khí phòng ngự kia, từ đâu mà tới? Thánh Hoàng lộ vẻ tò mò hỏi. Hạ Ngôn biết Thánh Hoàng sẽ hỏi, tuy rằng không biết cấp độ thần khí phòng ngự này, nhưng rất hiển nhiên thần khí phòng ngự có được từ trong hư ảo chi cảnh cường hãn hơn thần khí phòng ngự bình thường rất nhiều. Hạ Ngôn dùng 1/10 thực lực, có thể dựa vào thần khí phòng ngự ngăn cản một kích cực mạnh của Vương Đông Cực. Bởi vậy có thể thấy được mức độ cường hãn của thần khí phòng ngự này. Thần khí này, ta nhặt được ở hư ảo chi cảnh trong tội ác xâm lâm. Lúc này Hạ Ngôn cũng không cần thiết phải giấu giếm, nói thẳng ra. Ồ, hư ảo chi cảnh. Thánh Hoàng nhướng mày. Ngươi là nói tới hư ảo chi cảnh kia trong tội ác xâm lâm. Ồ, hư ảo chi cảnh đó tồn tại đã rất lâu rồi, chỉ là vẫn không ai có thể tìm thấy lối vào. Hạ Ngôn, không nghĩ tới ngươi ở trong hư ảo chi cảnh không ngờ có thu hoạch. Chẳng lẽ... lúc ấy hư ảo chi cảnh sụp đổ cũng có liên quan với ngươi. Lúc trước hư ảo chi cảnh mở ra, rất nhiều người tu luyện tiến vào hư ảo chi cảnh tìm kiếm bích lộ huyền thủy, Hạ Ngôn cũng ở trong đó được chủ nhân hư ảo truyền thừa. Thần khí phòng ngự này chính là một trong những bảo vật chứa trong hộp gấm càn khôn. Trong đó, còn có một kiện thần khí công kích. Vận khí tốt về phần hư ảo chi cảnh vì sao sụp đổ hủy diệt, ta cũng không rõ. Hạ Ngôn cười cười nói. Kỳ thật hư ảo chi cảnh sụp đổ quả thật có quan hệ trực tiếp với hắn, chỉ là hắn không muốn nhiều lời. Vận khí ngươi quả thật là tốt, tốt đến mức khiến người ta không thể hiểu nổi, không thể tưởng tượng. Thánh Hoàng nở nụ cười, hắn cũng hâm mộ vận khí của Hạ Ngôn. Hắn tu luyện từng bước lên tới cảnh giới Linh Hoàng, tốn thời gian hơn 100 năm. Mà Hạ Ngôn lại mới 18 tuổi liền trở thành cường giả Linh Hoàng. Vừa so sánh, Thánh Hoàng làm sao không đố kỵ. Hơn nữa, Hạ Ngôn không chỉ có thực lực tiến bộ thần tốc, còn liên tiếp thu được một đống bảo vật như Bích Lộ Huyền Thủy, Nhất Nguyên Đan, không ngờ Hạ Ngôn có được nhiều như vậy. Đương nhiên, mấy thứ này tuy rằng quý giá, nhưng so với kiện thần khí phòng ngự Hạ Ngôn chiếm được trong hư ảo chi cảnh, vẫn không tính là gì cả. Hạ Ngôn, thần khí phòng ngự cùng thần khí công kích, kỳ thật cũng được chia làm 9 cấp bậc. Như Kinh Lôi kiếm ngươi sử dụng là thuộc thần khí công kích bậc thấp nhất, cấp 1. Mà Thái Hà kiếm ta sử dụng là thần khí công kích cấp 2. Kiện thần khí phòng ngự của ngươi, ta nghĩ chỉ sợ ít nhất là cấp 5 trở lên. Thánh Hoàng nói, thần khí cũng chia nhiều cấp bậc như vậy. Hạ Ngôn trợn tròn mắt. Ừ, chỉ nhiều không ít. Tin tức ta hiểu biết về chủ thế giới cũng đều từ một số điển tịch thượng cổ không trọn vẹn đầy đủ. Thánh Hoàng gật đầu. Trước cuộc chiến vẫn lạc, không gian thông đạo của phân thế giới chúng ta cùng chủ thế giới vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Khi đó, người tu luyện chủ thế giới có thể trực tiếp thông qua thông đạo tới phân thế giới chúng ta. Thời kỳ cuộc chiến vẫn lạc, không gian thông đạo này không biết nguyên nhân gì bị hư hao. Người tu luyện chủ thế giới liền không thể tới được phân thế giới chúng ta, tuy nhiên người tu luyện phân thế giới chúng ta tiến vào chủ thế giới ngược lại không bị ảnh hưởng. Thánh Hoàng nhìn Hạ Ngôn. Ồ, đúng vậy. Hạ Ngôn vội gật đầu. Lúc trước Hạ Ngôn ở Lạc Anh Cốc khu vực mê loạn nhặt được hộp gấm càng không chứa Nhất Nguyên Đan, còn có một phong thư. Trong thư cũng nói như thế. Không gian thông đạo chủ thế giới cùng phân thế giới bị hỏng, người tu luyện chủ thế giới không thể tới được phân thế giới. Tuy nhiên, hiện tại không gian thông đạo cũng sắp được chữa trị, địa hành long kia chính là vật thí nghiệm. Dựa theo lời trong thư, chủ thế giới lúc ấy tổng cộng thả 2 con địa hành long, kết quả là chỉ một con thành công tới phân thế giới, một con khác không biết tung tích. Đột nhiên, vẻ mặt Hạ Ngôn biến đổi. Trong khoảng thời gian này, Hạ Ngôn vẫn chìm trong tu luyện, thật ra quên một chuyện lớn. Không gian thông đạo một khi được chữa trị, vậy người tu luyện chủ thế giới chẳng phải sắp thông qua không gian thông đạo đi tới phân thế giới. Thực lực người tu luyện chủ thế giới, dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là cường hãn hơn phân thế giới rất nhiều. Đến lúc đó, có thể nào gây đại loạn hay không? Thấy sắc mặt Hạ Ngôn có chút tái, Thánh Hoàng nhíu mày hỏi. Hạ Ngôn, ngươi làm sao vậy? Thánh Hoàng đại nhân, ngươi xem. Hạ Ngôn đưa ý thức vào nhẫn linh la, từ bên trong hộp gấm chứa Nhất Nguyên đang lấy ra một phong thư. Phong thư này là lúc trước ta đồng thời phát hiện trong hộp gấm càng không chứa Nhất Nguyên đang. Hạ Ngôn đưa phong thư tới trước mặt Thánh Hoàng. Ồ! Thánh Hoàng nhận lấy phong thư. Nhất Nguyên đang, đến từ chủ thế giới. Nếu phong thư này đặt cùng với Nhất Nguyên đang, vậy cũng là từ chủ thế giới truyền tống qua. Hả? Như thế sao? Thánh Hoàng đọc bức thư Hạ Ngôn đưa qua cũng chấn động sắc mặt đại biến. Xem ra, không gian thông đạo quả nhiên sắp được chữa xong. Như vậy, người tu luyện chủ thế giới rất nhanh có thể thông qua không gian thông đạo tới phân thế giới chúng ta. Thánh Hoàng chậm rãi gật đầu, đưa thư trả lại cho Hạ Ngôn. Đối với việc vì sao Hạ Ngôn đến giờ mới đưa thư ra cho mình xem, Thánh Hoàng cũng không nói gì thêm. Đây cũng không có gì đáng trách. Nếu mình chưa bước vào cảnh giới linh hoàn chiếm được Nhất Nguyên đang cùng phong thư này, chỉ sợ cũng giấu đi. Hẳn là không sao. Cho dù không gian thông đạo được sửa xong, người tu luyện chủ thế giới muốn tới phân thế giới cũng không quá dễ dàng. Xuyên qua không gian thông đạo vốn tồn tại nguy hiểm rất lớn, hơn nữa cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thánh Hoàng đột nhiên lại nói thêm. Hạ Ngôn. Ngươi cũng không cần lo lắng. Lại nói, điều kiện tu luyện ở chủ thế giới rất tốt, người nơi đó cũng sẽ không coi trọng phân thế giới chúng ta. Nghe Thánh Hoàng nói vậy, Hạ Ngôn cũng thở ra một hơi. Thánh Hoàng nói không sai, 4.000 năm trước, không gian thông đạo vẫn bình thường, phân thế giới không phải vẫn tồn tại thật tốt sao? Chỉ là, không biết cuộc chiến vẫn lạc khi đó rốt cục vì nguyên nhân gì bùng nổ. Hạ Ngôn, ngươi hiện tại đã là cảnh giới linh hoàng. Vị trí Thánh Hoàng này, ngươi nguyện ý nhận chứ? Giọng nói Thánh Hoàng lại chuyển, cười nhìn về phía Hạ Ngôn hỏi. Ngươi nếu nguyện ý tiếp nhận vị trí Thánh Hoàng, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thánh Hoàng Đại Lục. Mà ta sẽ thoáng chuẩn bị một chút rồi rời phân thế giới đi chủ thế giới. Thánh Hoàng nói đến việc đi chủ thế giới, ánh mắt trở nên sắc bén cuồng nhiệt. Thánh Hoàng Đại Nhân, ngươi muốn đi chủ thế giới? Hạ Ngôn hơi kinh hãi. Đúng vậy, chủ thế giới đối với việc tu luyện của ta càng thêm có lợi. Mọi thứ của chủ thế giới đều có lực hấp dẫn rất lớn với ta Hạ Ngôn, ngươi cũng biết, Bích Lộ Huyền Thủy, Nhất Nguyên Đan đều là vật phẩm của chủ thế giới. Thánh Hoàng gật gật đầu. Hạ Ngôn, dựa theo truyền thống Đại Lục Long Chi chúng ta, hẳn là ngươi tiếp nhận vị trí của ta, tiếp tục lãnh đạo toàn bộ Đại Lục, bảo vệ Đại Lục Long Chi. Nhưng là, thực lực hiện tại của ngươi, chỉ sợ còn ở trên ta, cho nên ngươi có thể lựa chọn không tiếp nhận vị trí Thánh Hoàng. Như vậy, giữa ngươi ta sẽ phải tiến hành một trận tỷ đấu. Ngươi thắng có thể dựa theo ý mình mà làm việc. Thánh Hoàng nghiêm túc nhìn Hạ Ngôn. Nếu là Hạ Ngôn không nhận vị trí Thánh Hoàng vậy hắn phải tiến hành một hồi tỷ đấu với Hạ Ngôn. Nếu Hạ Ngôn thắng, đương nhiên có thể không làm Thánh Hoàng, có thể tùy thời đi chủ thế giới. Nếu Thánh Hoàng thắng, vậy Hạ Ngôn nhất định phải làm Thánh Hoàng lãnh đạo Đại Lục Long Chi, bồi dưỡng cường giả linh hoàng mới. Nguyên vốn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, bởi vì người tu luyện mới bước vào cảnh giới linh hoàng không có khả năng mạnh hơn Thánh Hoàng đã bước vào cảnh giới linh hoàng hơn trăm năm. Nếu vậy, người tu luyện mới bước vào cảnh giới linh hoàng đương nhiên không có quyền lựa chọn. Nhưng Hạ Ngôn lại là một ngoại lệ.